Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, chương 1499, bố trí hút linh trận. Kinh thiên đồ sộ trận. Diệp Trần lời nói xong, người ở chỗ này căn bản cũng rõ ràng, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, Tiết Bình Long sở dĩ mang toàn bộ Quang Minh thần giáo người tất cả đều giấu đi, không phải là muốn tranh thủ thời gian sao? Cái gọi là thời gian, chính là muốn ở nơi này điểm, lợi dụng thiên huyền đại lục càng ngày càng dư thừa năng lượng, để cho Quang Minh thần giáo đệ tử tu vi cũng theo kịp. Nói cách khác, trì hoãn thời gian càng lâu dài, đối Diệp Trần người nơi này càng bất lợi. Dẫu sao, Quang Minh thần giáo số người càng nhiều, thiếu là thời gian tu hành. Hiện tại một khi bổ sung đủ khuyết điểm này, vậy thì sẽ là chiến vô bất thắng. Nhưng Diệp Trần cái này tưởng tượng, chính là giải quyết tận gốc, đem toàn bộ đại lục linh khí tất cả đều tập hợp. Hoặc là nói, hoàn toàn nhín thời giờ, tồn trữ ở một cái không gian trong phạm vi. Vậy Tiết Bình Long những cái kia kế hoạch liền hoàn toàn bị lỡ. Đại sư huynh, ta xem cứ làm như vậy đi. Trần Đông Lai 10 phần tán đồng nói, thì phải như thế giải quyết tận gốc. Cầm chúng ta sư phụ bước ra. Không sai, đích xác là muốn làm như vậy. Tiết Thanh Đồng dạng cũng là 10 phần đồng ý. Đến nơi này cái điểm, cũng chỉ có cái biện pháp này có thể làm. Đông tới, người tu vi so chúng ta cao. Trận pháp phương diện kiến thức vậy so chúng ta đầy đủ. Người tới nói một chút, có trận pháp gì có thể thỏa mãn chúng ta cái nhu cầu này? Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai. Hỏi, có. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Thiên huyền đại lục lần trước hướng thì có một cái kinh khủng trận pháp. Tên là hút linh trận. Chính là bởi vì quá mức khủng bố, cho nên không có người nào dùng. Nếu như ngươi phải dùng nói, ta xem liền có thể. Hút linh trận. Danh tự này đơn giản dễ hiểu, rất tốt nhận, vậy liền trực tiếp bố trí hút linh trận. Diệp Trần không có chút do dự nào, trực tiếp nói, bố trí trận pháp này ngươi xem cần gì vật liệu. Sẽ để cho chúng ta 140.000 đại quân tái chỉnh cái thiên huyền đại lục tiến hành thu. Góp, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta muốn làm, cũng chưa có không làm thành. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai và Tiết Thanh trong lòng cũng là một hồi cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Đúng vậy, hiện tại Quang Minh thần giáo núp ở nhỏ kết giới bên trong, nhất định là không ra được. Toàn bộ thiên huyền đại lục lại cũng không có những thứ khác thành kiến chế tông môn. Chỉ có bọn họ, cái này 140.000 đại quân. Chỉ cần bọn họ chuyện muốn làm, ai có thể ngăn trở. Tốt lắm, chúng ta trở về. Bố trí một phen, Trần Đông Lai khẽ gật đầu, nói, trận pháp này 10 phần khổng lồ, muốn bố trí xong, khẳng định rất khó, cần một chút thời gian. Tới kịp, thời gian là đứng ở chúng ta nơi này. Diệp Trần trong mắt đều là nụ cười tự tin. Sau đó, ba người bước nhanh trở lại, đến đại quân nơi đóng quân. Trần Đông Lai liền vùi đầu bắt đầu viết, cái này hút linh trận pháp 10 phần khổng lồ. Yêu cầu vật liệu liêu vậy 10 phần nhiều. Chỉ là tờ giấy, Trần Đông Lai liền viết 10 bản hơn. Diệp Trần nhìn một cái, không do dự chút nào đem cái này 10 tờ giấy phát ra liền đi xuống, giao cho Tử Quỳnh và Trương Trấn Viễn các người, bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Có cụ thể nhiệm vụ, 140.000 người liền bắt đầu phát động. Mỗi vạn người là một cái đội, 14 chỉ đội ngũ bắt đầu hành động. Khắp thế giới bắt đầu tìm vật liệu. Toàn bộ thiên huyền đại lục người cũng đã nhìn ra, trên đại lục tựa hồ nhiều một chút kỳ kỳ quái quái người. Bắt đầu đầy trời tìm kiếm tất cả loại đồ. Nhỏ như phổ thông trên đường chính thì có, lớn đến quý trọng khí vật. Dù sao vơ vét một chồng lớn, mỗi ngày đều có đếm không hết đồ vận đi toàn bộ đại lục mỗi cái chỗ sâu. Xa ở nhỏ trong thế giới Tiết Bình Long, vậy sẽ phái rất nhiều phân thân đi đại lục, khắp nơi nhìn một cái, nhất thời nhíu mày, không đúng, Tiết Bình Long trong mắt đều là suy nghĩ sâu xa vẻ. Hắn phái đi ra ngoài phân thân dù sao cũng có hạn. chỉ có thể tra được một bộ phận tìm kiếm vật liệu danh sách. Đại khái nhìn một cái, vậy chỉ biết là cái này là dùng để bố trí trận pháp. Nhưng cụ thể bố trí trận pháp gì, hắn cũng không biết. Cái này mấy đứa nhỏ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Tiết Bình Long nội tâm lẩm bẩm, nhưng lại muốn không rõ ràng. Trần Đông Lai và Tử Quỳnh mấy người là hắn tự mình nuôi lớn. Suy nghĩ gì? Làm gì? Hắn căn bản cũng có thể đoán đi ra. Có thể Diệp Trần không cùng trước mang qua một trận, liền đem hắn nhét vào trên trái đất, một mực không để ý. Nhưng lập tức liền như vậy, Diệp Trần còn có thể tu hành đến trái đất chóp đỉnh. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn là thiên tư hơn người. Người như vậy, Tiết Bình Long vậy không có biện pháp dự liệu. Lấy Diệp Trần đầu óc, cộng thêm Trần Đông Lai thực lực, Tiết Bình Long nội tâm vẫn là rất kiêng kỵ. Như vậy tổ hợp, không khỏi quá mức khủng bố. Có thể dưới mắt, hắn vậy không có biện pháp nào khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dẫu sao, hắn một khi mang Quang Minh Thần Giáo người đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị Diệp Trần phát hiện. Đến lúc đó, 140.000 đại quân khoảnh khắc tới giữa liền đến. Lấy Quang Minh Thần Giáo bây giờ thực lực, sợ rằng chỉ sẽ không chịu nổi một kích. Cho nên, tránh mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức là cơ bản nhất. Chỉ là, lần này Diệp Trần các người làm ra trận pháp, hay là để cho hắn rất lo lắng. Chớp mắt một cái, 10 ngày thời gian trôi qua, 140.000 người ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục một phen vơ vét. Cuối cùng là đem vật liệu tất cả đều vơ vét xong tất. Bắt đầu dựa theo Trần Đông Lai phân phó, bố trí trận pháp, hút linh trận cơ hồ đem 3/4 Thiên Huyền Đại Lục toàn đều thâu tóm đi vào. Bởi vì vật liệu thật sự là không đủ, muốn đem toàn bộ đại lục cũng bao vây đi vào. Cái này độ khó quá lớn, lớn đến lấy Diệp Trần, Trần Đông Lai các người bây giờ thực lực cũng còn không làm được. Trần Đông Lai, Diệp Trần, Tử Quỳnh cùng mấy người ở giữa chỉ huy, giám sát các nơi, đem trận pháp bố trí xong sau đó, Trần Đông Lai liền đứng ở tâm trận bên trên. Như vậy khổng lồ trận pháp, cần một cái tu vi cao thâm người thành tựu tâm trận, trấn áp hết thảy, toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Trần Đông Lai một người có thực lực này. Giống vậy phân thần đỉnh phong đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có động hư cảnh đại năng mới có thể chịu đựng. Dẫu sao, đây chính là toàn bộ đại lục 3/4 linh lực. Một khi cảnh giới tu vi không đủ, chỉ sẽ bị cổ lực lượng này xanh phá, hoặc là trực tiếp nổ. Loại nguy hiểm này, cũng không phải là người bình thường có thể gánh lên. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần nhìn Trần Đông Lai, mở miệng hỏi nói. Yên tâm đi, ta chuẩn bị xong. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, trực tiếp nói, vì Thuần Dương Tiên Tông, vì Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần các người đều là nặng nề gật đầu, sau đó chợt vung tay lên, các nơi trực tiếp đem trận pháp hoàn toàn bao vây. Một cái chớp mắt này tới giữa, toàn bộ đại lục cũng giống như là đồng thời xảy ra động đất như nhau, trực tiếp chấn động một tí. Ngay sau đó, một cổ gió lớn thổi qua, một đạo vô hình trận pháp bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Một giây kế tiếp, Trần Đông Lai chỗ ở phương vị liền bắt đầu chấn động lên. Trần Đông Lai cả người quần áo không gió tự động, đếm không hết linh khí bắt đầu thông qua hắn thân thể truyền vào trận pháp bên trong. Mau xem, Trần sư huynh thân thể cũng phồng lên. Con bà nó, còn có thể như vậy? Điên rồi, điên rồi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người đều chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Toàn đều trợn tròn mắt. Cũng không biết nên nói cái gì. Thật may Trần Đông Lai thực lực quá mạnh, cảnh giới đủ cao. Nếu không, thật liền trực tiếp nổ. Theo Trần Đông Lai vận chuyển công pháp sau đó, khí tức cả người liền bắt đầu bình ổn lại. Cả người thân thể cũng sẽ không lại phồng lên, khôi phục bình thường. Tốt lắm, Diệp Trần vậy thở phào nhẹ nhõm. Liền mới vừa rồi cái trận thế này, hắn giật nảy mình. Nếu là Trần Đông Lai bởi vì bố trí trận pháp này mà ra ngoài ý muốn gì, vậy coi như thật quá lỗi. thành tựu toàn bộ tông môn duy nhất động hư cảnh cường giả. Một khi hao tổn, vậy Tiết Bình Long liền không có bất kỳ cố kỵ. Cho nên để thắng lợi cuối cùng, Trần Đông Lai cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào. Đại sư huynh, người mau ra đây xem. Linh lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tiết Thanh ở phía dưới kêu một tiếng. Phải không? Hiệu quả có nhanh như vậy? Diệp Trần giật mình. Vậy đến trận pháp ra. Một cổ hoang loạn tiêu điều mùi vị lập tức trực tiếp vọt vào trong lỗ mũi. So sánh mấy phút trước, nơi này đích xác là thiếu sức sống. Điều này cũng làm cho thuyết minh hút linh trận pháp chỗ kinh khủng. Mấy phút ngắn ngủi là có thể để cho cả thế giới phát sinh biến hóa. Loại năng lực này thật là quá đáng sợ. Cái này một tí ta cũng không tin. Sư phó của chúng ta còn có thể ngồi yên sao? Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, dùng cái loại này biện pháp phá Tiết Bình Long mưu kế. Vậy coi là một chuyện tốt. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.